Su Su đừng khóc, chương 4, góc chuyện audio.com. Này, có phải ít bạn là dở lắm cô? Hả, Đu Đu xoay cái rubik và nhăn như khỉ, nên có vẻ cô để ý đến câu hỏi của tôi, cậu ấy, hả, nhưng rồi tiếp tục xoay xoay cái cục vuông sáu mặt đó. Mặc tôi cứ tha thần nghĩ ngợi, có lẽ mình phải làm quen thêm nhiều bạn nữa. S-U-A-A-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y. Đu Đu nhảy lên và la to sung sướng, cuối cùng cậu ấy cũng xoay được sáu mặt thành công. Tôi vẫn buồn thiu, lúc này, Đu Đu mới quan tâm đến tôi. Sao thế, chẳng có gì là sao? Nói xem, tớ đi ngủ đây, cô hỉ yêu sao tôi lại giận dỗi như thế, chỉ biết là. Tôi cố thích kể cho Đu Đu nghe nữa. Kể cậu ấy với cục Rubik đó đi. GT, LT, với mục tiêu kết được nhiều bạn, tôi cố gắng tiếp cận vài đứa con gái ngồi cùng tổ. Vào giờ ra chơi, nhưng mà, bạn tên gì, bạn có đọc truyện tranh cô? Cô con nít à mà đọc truyện tranh. Ha, sau một ngày cố gắng, tôi vẫn không hòa nhập được với nhóm nào cả, họ chơi và nói những thứ quá xa lạ với tôi, như là bi. Brain, dancing, và mỹ phẩm. Cuối cùng tôi chỉ có thể ngồi ở chỗ của mình, chống cằm ngó ra cửa sổ và nhớ đến câu nói của mẹ. Hù, một cái đầu ló ra trước cửa sổ và giơ hai tay lên cười. Đó là Long, ây, bạn mới trong lớp của mày à? Người bạn đi cùng Long vỗ vai cậu ấy và hỏi, Long gật đầu cho tay vào túi áo và móc ra thanh kẹo, lại là sô-cô-la, và đưa qua cửa sổ cho tôi. Tôi lắc đầu quay vào lớp. Hay, này, có vẻ quê quê, Long chạy vào chỗ tôi, theo sau là anh bạn kia, dáng đi đùng đỉnh. Chưa ai từ chối sô-cô-la của tôi đấy, nhưng tớ cô thích sô-cô-la. Con gái nào mà chẳng thích sô-cô-la, tớ cô thích, tiếng cười nho nhỏ của anh bạn nọ phía sau làm Long hơi nóng, cậu ấy dằn thanh sô-cô-la xuống mặt bàn. Nhận đi rồi muốn ném cũng được, tôi chỉ cô thích bị từ chối. Rồi cậu ta bỏ đi ra ngoài, sau đó cô thấy Long vào lớp học nữa, cho đến hết buổi. Long lại trốn học, Hương Kim nói nhỏ bằng giọng chán nản khi xếp tập vở vào cặp tôi nhìn lên chỗ của Long, cặp sách của cậu ấy vẫn còn đó. Có vẻ như cậu ấy rất hay trốn học thì phải. Một tuần ít nhất một lần. Cô bị kỷ luật sao? Có chứ, nhưng đâu cũng hoàn đấy. Ba cậu ấy làm to mà. Tôi nhún vai tiếp tục bỏ bút viết vào túi của mình, rồi hai quyển sách rồi. Thanh kẹo của Long ban nãy. Kim có thích sô-cô-la cô? À hát, của Long hả? Sao cậu ấy hay có sô-cô-la thế? Của mấy đứa con gái tặng đó. Tại sao? Kim cười tủm tỉm, lúc lắc hai bím tóc rồi bảo tôi rằng cô ấy cô ăn thanh kẹo đó. Tôi đành cầm nó trên tay và ra về, vì bỏ vào túi sẽ bị chèm nhẹp kinh lắm. Khi tôi lên xe buýt tôi thấy Long và hai cậu bạn khác nữa ngồi ở cuối xe. Họ đang chơi game bằng điện thoại di động và cười hô hố. Thật là hư hỏng, ây, cô bạn mới cùng lớp của mày kia. Giọng anh bạn hồi nãy lại vang lên khi tôi vừa ngồi xuống, tay tôi đổ mồ hôi, cô biết tại sao? Cô có chuyện gì xảy ra cho tới khi tôi xuống trạm? Tôi nhận thấy Long cũng xuống theo, và đi phía sau tôi. Vì cậu ấy cô gọi, nên tôi cứ đi thẳng và thấy run sợ, hít sợ cái gì đó cô rõ nữa. Ai đó vỗ vai và nói, su khờ, tôi giật nảy người và tay bóp thanh kẹo bẹp dí, cách chương.